Cả đời chỉ yêu em, chương 413, là phụ nữ ai cũng sẽ yêu. Góc truyện audio.com, Tố Tâm đang định vòng qua đầu xe để ngồi sang tay lái phụ thì Phó Kiến Văn nắm tay cô lại. Nói thầm ở bên tai cô, ba chữ em yêu anh từ trong cái miệng nhỏ của em nói ra thật dễ nghe. Lúc Phó Kiến Văn nói những lời này, cánh tay anh nắm chặt tay của Tố Tâm. Phó Kiến Văn giống như một thiếu niên lần đầu được nói lời yêu thương. Cho nên anh vui sướng muốn được ở gần cô, ôm cô, hôn cô và làm chuyện kia. Chỉ cần ngửi được mùi thơm ngọt ngào trên người Tố Tâm thôi là Phó Kiến Văn đã động tình. Tố Tâm nói, em yêu anh, giống như ma chú mê hoặc Phó Kiến Văn. Có thể nghe được cô nói như vậy muốn tính mạng của anh. Anh cũng đều vui vẻ. Trái tim Tố Tâm nhảy lên rầm rầm, đứng ở trên đường cao tốc ôm ấp như vậy, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tố Tâm đang nghĩ ngợi lung tung, Phó Kiến Văn đột nhiên hôn lên lỗ tai cô một cái. Nói với cô, lên xe, chúng ta trở về khách sạn. Tố Tâm ngửa đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Phó Kiến Văn. Nhìn thấy bên trong có hình ảnh thu nhỏ của chính mình. Mặt cô đỏ tới mang tai. Giữa lông mày tất cả đều là ngây ngô, Tố Tâm hạ mắt xuống, lông mi dài nhỏ chớp chớp, cô gật đầu, vòng qua đầu xe, đến khách sạn, người phục vụ giúp hai người đem vali hành lý đưa đến phòng tổng thống. Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm đứng ở cửa ra vào, sau khi người phục vụ ra khỏi cửa, Tố Tâm bước vào bên trong trước, bên ngoài, Phó Kiến Văn rút ra hai tờ tiền đưa cho hai người phục vụ xong. Lúc này mới vào cửa, đóng cửa phòng lại, Tố Tâm vừa mới chuẩn bị đổi dép, cánh tay mảnh khảnh đã bị Kiến Văn kéo lại, đặt ở trên cửa, đôi môi nóng bừng dán lên cánh môi của Tố Tâm, hôn mãnh liệt, mùi vị ám muội lan tỏa trong phòng khiến người ta nghẹt thở. Hai tay Tố Tâm vờn quanh phần gáy của Phó Kiến Văn, kiễng mũi chân lên, nhiệt tình đáp lại, hai người ở chung một chỗ. Cả hai đều bị lửa nóng thiêu đốt, lửa nóng đã lên đến đỉnh điểm, muốn nổ tung, trái tim Tố Tâm đập kịch liệt trong lồng ngực, khiến cho cô hít thở không thông. Hô hấp của Tố Tâm trở nên dồn dập, cô dùng sức nắm chặt cánh tay, ôm phần gáy của Phó Kiến Văn, có một loại cảm giác muốn hòa làm một với Phó Kiến Văn. Cô muốn gọi Phó Kiến Văn, đem tên của anh khắc sâu vào trong lòng của mình. Cô yêu người đàn ông này, hoặc là nói, Phó Kiến Văn nam tính lại có sức hút như vậy, là một người phụ nữ ai ai đều sẽ yêu. Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn nâng bờ mông của Tố Tâm. Bế cô lên làm cho cô sợ hãi hô lên một tiếng. Rồi lại thở hổn hển kẹp lấy thân hình của Phó Kiến Văn. Tố Tâm cúi đầu nhìn Phó Kiến Văn đẹp đến nỗi khiến người ta hít thở không thông. Cô cúi đầu chủ động hôn. Phó Kiến Văn cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Tố Tâm. Cấp thiết ôm Tố Tâm tiến vào phòng ngủ, đem người đè xuống ghế salon, bàn tay nhanh chóng tiến vào trong lớp áo của Tố Tâm để thăm dò. Cổ áo rộng, Phó Kiến Văn thuận theo kéo áo xuống áo từ trên bả vai Tố Tâm từ từ trượt xuống. Lộ ra quai áo ngực màu đen của Tố Tâm. Bả vai trắng nõn cùng xương quai xanh đẹp mê người khiến cho nơi nào đó của Phó Kiến Văn trở nên nóng bỏng. Hô hấp của Phó Kiến Văn trở nên nặng nhọc hơn. Trên người hai người đều đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cả người Tố Tâm đã bị Phó Kiến Văn trêu chọc đến mức khát vọng. Sự nhẫn nại của Phó Kiến Văn cũng đã đến cực hạn. Anh kéo xuống nhỏ quần của cô, mở thắt lưng của mình ra. Kin dê dê dê con dê dê dê, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, người bí ẩn chuẩn bị xuất hiện rồi nè, mọi người vốt tiếp tục ăn thịt hay gặp người bí mật nào. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nha, cách chương.